Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 621, chương 621, nhân tộc ngôn ngữ. Người cá kia nhanh chân tiến vào trong, sau lưng cái khác hơn 10 tộc cũng liền bận bịu đuổi theo. Thiệu Dương suy tư dưới, lặng yên cải biến một chút bên ngoài trảm yêu đài bên trên đủ loại phù văn. Lúc này mới che đậy tại người cá kia bóng ma bên trong. Đi theo phi độn tiến vào trong, Thiệu Dương cái này một động tác làm vô thanh vô tức, hoàn toàn không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Cũng chính là hắn có hệ thống phụ trợ, chẳng những đã đem những phù văn này đại khái ghi lại, hơn nữa thông qua nhà mình hệ thống treo máy hình thức thoáng thôi diễn ra một ít huyền diệu, lúc này mới có thể làm ra cải biến. Đương nhiên, cũng là bởi vì nơi này phù văn bị người cá kia phá hư rất nhiều. Nếu không Thiệu Dương lĩnh hội còn có thể, muốn thay đổi động cũng là rất khó. Vèo, Thiệu Dương ẩn thân tại thiên toa ốc biển bên trong, đi theo phi độn tiến vào trong. Lập tức cũng chỉ gặp một đầu thông đạo thật dài, bốn phía có vô số thạch thất, thực hiện đủ loại huyền diệu cấm chế. Người cá kia nhanh chân từ bên cạnh đi qua, những phù văn này đã sinh ra cảm ứng, lập tức oánh nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng, giao thoa thành mạng. Người cá kia nhưng cũng không dám không lọt vào mắt, cẩn thận tránh đi phần lớn phù văn, chỉ có tại tránh cũng không thể tránh lúc, mới có thể há miệng đem tác động đến tới phù văn lực lượng nuốt vào. Thiệu Dương giấu ở hắn phía sau, lại tăng thêm thiên toa ốc biển ẩn độn thân hình, ngược lại là tránh đi tuyệt đại đa số cấm chế lực lượng. Chỉ ngẫu nhiên một ít tác động đến tới, Thiệu Dương vậy cấp tốc tế ra chập long trúc, di hình hoán ảnh, tránh ra đến, thậm chí xảo diệu mượn nhờ đủ loại lực lượng, đem phù văn dẫn động hướng cái khác hơn 10 tộc, một đường đi theo, đúng là hoàn toàn không có kinh động đến người cá kia. Đổi lại những người khác, cho dù là Thanh Long, Tang lão bọn hắn, có lẽ thực lực tu vi mạnh hơn, nhưng không bằng Thiệu Dương như vậy có đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn thần thông. Cũng chưa chắc có thể làm được Thiệu Dương như vậy. Thiệu Dương còn có rảnh rỗi rảnh đánh giá chung quanh, nhưng gặp cái kia từng tòa trong thạch thất, hẳn là nhốt rất cường đại sinh mệnh. Bất quá, tháng năm lâu dài như thế đi qua, có đã hoàn toàn hóa thành xương khô, có lưu lại từng đạo lột xác, có thậm chí hóa thành thần thông đạo pháp. Nói chung, cơ hồ không một sống sinh mệnh lưu lại. Thiệu Dương bỗng nhiên minh ngộ, xem ra, nơi này hẳn là thượng cổ kỷ nguyên nhân tộc, lao tù, a. Ngẫm lại cũng thế, thượng cổ kỷ nguyên nhân tộc đã cầm nơi này làm chu sát phần đông yêu ma trảm yêu đài. Tại cái này mặt thiết một chỗ lao tù vậy cũng không thể bình thường hơn được. Bất quá vô số năm tháng trôi qua, năm đó tung hoành thế gian từng cái lớn yêu ma, lúc này vậy phần lớn biến thành một đống hài cốt. Người cá kia tiếp tục thâm nhập sâu, hắn thẳng đến lấy lao tù chỗ sâu nhất tiến vào trong. Cái khác hơn 10 tộc vậy nhau nhau đều lộ ra phấn chấn vẻ mặt. Thiệu Dương trong lòng khẩn trương, cái ngư nhân này thâm nhập nơi này, hiển nhiên là có mưu đồ, bất quá chính mình thì có biện pháp gì có thể ngăn cản. So với cái ngư nhân này, chính mình vẫn là quá yếu ớt, mà ngay tại Thiệu Dương trong lòng cấp tốc tính toán thời điểm, bỗng nhiên cũng chỉ nghe phía trước truyền đến thở dài một tiếng âm thanh. Sau đó chỉ thấy một cái dung mạo ngay ngắn trưởng giả xuất hiện ở nơi đó. Hắn xem ra tuổi tác cũng không rất lớn, nhưng bởi vì ấn đường từ đầu đến cuối khóa chặt, cho nên không ngờ kinh lộ ra mấy phần già nua khí tức. Lệ lệ, người cá kia trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai. Thiệu Dương tự nhiên y nguyên nghe không hiểu, nhưng đối diện người trưởng giả kia lại nghe đã hiểu. Khẽ lắc đầu, mở miệng nói, chỉ cần ta còn đứng ở nơi này, liền tuyệt sẽ không cho phép người tiến vào lồng giam, đem cái kia làm nhiều việc ác tồn tại thả ra. Hắn âm điệu thường thường, ngữ khí lại hết sức kiên định. Người cá kia lại nói câu gì? Người trưởng giả này lại cười lạnh. Ta có thể hay không ngăn cản ngươi ta không biết. Cũng có thể, có lẽ không thể. Nhưng chỉ cần chúng ta nhân tộc còn không có tuyệt diệt, ngươi liền sẽ gặp phải vô cùng vô tận lực cản. Còn có, hắn hơi dừng một chút, một mặt khinh thường nói, ngươi nói tiếng người, ta khinh thường tại cùng nói cái khác ngôn ngữ người trò chuyện. Người cá kia giận tím mặt, nhưng hiển nhiên đối với người trưởng giả này cũng có một chút kiêng kỵ, cho nên cũng không phát tác, mà hắn lại mở miệng lúc, vậy mà thật dùng tới nhân tộc ngôn ngữ. Ha ha, nhân tộc ngôn ngữ, có gì đáng tự hào? So với long tộc ngữ điệu, phượng tộc ngữ điệu, nhân tộc trong lời nói tích chứa đạo pháp quá yếu. Thậm chí coi như so với chúng ta, vậy không có nhiều ưu thế à? Người cá kia thản nhiên nói, Thiệu Dương không khỏi nhíu mày. Bất quá, tựa hồ cái ngư nhân này nói tới cũng không giả. So sánh với long ngữ, gió thanh âm, nhân tộc ngôn ngữ tựa hồ xác thực không có nhiều thần thông tài. Nhưng không ngờ, người trưởng giả kia lại cười một tiếng. Cái kia vì sao cười đến cuối cùng cũng là chúng ta nhân tộc. Người cá kia một nghẹn, hắn tựa hồ muốn phản bác. Nhưng người trưởng giả này lại trần thuật một cái cơ bản nhất sự thật. Chí ít hết hạn đến bên trên một kỷ nguyên, là nhân tộc chiến thắng rất nhiều cường đại chủng tộc, thống trị rất nhiều kỷ nguyên. Trưởng giả cười nói, bên này là bởi vì, cố nhiên chúng ta nhân tộc trong lời nói, bản thân cũng không có chất chứa nhiều ít thần thông, nhưng là, chúng ta nhân tộc ngôn ngữ, lại là đối đại đạo trình bày rõ ràng nhất một loại ngôn ngữ. Cho nên, dù là kiêu ngạo như ngươi, cường đại như long tộc, phượng tộc, cũng nhiều hội học tập nhân tộc ta ngôn ngữ, không phải như thế sao? Người cá kia không cách nào phản bác, hắn hừ một tiếng, lời nói này ngược lại là không sai, nhân tộc trời sinh cũng không cường đại, không phải là loại kia nhục thân vô địch, nghiền ép hết thảy chủng tộc, cũng không phải loại kia trời sinh thần thánh, có được đủ loại thiên phú thần thông chủng tộc, nhưng nhân tộc lại thân thiết nhất đạo pháp, dễ dàng nhất lĩnh ngộ đại đạo, cho nên vô số tuế nguyệt xuống, kia từng cái chủng tộc mạnh mẽ đều không thể cười đến cuối cùng. Ngược lại là nhân tộc trấn áp một đời, vô số chủng tộc người nghiên cứu tộc, cuối cùng được đi ra kết luận, liền chính như người trưởng giả này lời nói, nhân tộc trời sinh cũng không cường đại, nhưng lại dễ dàng nhất lĩnh ngộ đại đạo. Cho nên, vô số chủng tộc đều nếm thử dùng đủ loại bí pháp tu luyện ra thân người, chính là vì càng tốt hơn trưởng khống đại đạo. Đây là sự thật, bất quá, người cá kia lại cười lạnh một tiếng. Các ngươi nhân tộc xác thực cường đại, nhưng là, cũng không có nghĩa là ngươi vậy đồng dạng cường đại a. Các ngươi nhân tộc, dù sao trời sinh quá yếu ớt, cần thời gian đến trưởng thành. Hiện tại, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian này. Tránh ra. Xem ở nhân tộc phần bên trên, ta có thể không giết ngươi. Keng, nhưng nghe một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, người trưởng giả kia đã lấy kiếm nơi tay, nhưng gặp một tia sáng từ trường kiếm của hắn bên trên đột nhiên lưu truyền. Tựa như cùng cửu thiên chi thượng chu thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau. Hiên viên kiếm, người cá kia trầm thấp thanh âm nói. Hiên viên kiếm. Thiệu Dương trong lòng hơi động, trong mơ hồ đã đoán được cái này một vị trưởng giả thân phận. Khí độ như thế, tu vi như thế, tại cái này chuyên húc đế thế giới, lại cầm trong tay hoàng đế truyền lại hiên viên kiếm. Không phải chuyên húc đế, lại là người nào? Không nghĩ tới, chính mình cũng là tại cái này ở trong thiên đình, chính bắt gặp chuyên húc đế. Được hay không được? Cũng nên thử một chút mới biết được. Chớ để nhiều lời. Ngươi muốn đem cái kia thượng cổ hung vật phóng xuất, trước qua ta một cửa này đi. Chuyên húc đế trầm giọng nói ra. Hiên viên kiếm tế ra. chỉ một thoáng hướng về kia ngư nhân vung lên xuống. Hai người chi chiến hết sức căng thẳng. Bất quá, tại cái này liên quan đầu, Thiệu Dương lại rõ ràng cảm giác được. Chuyên húc đế tại ngự kiếm công phạt người cá kia lúc, lại rõ ràng hướng về hắn bên này không dễ cảm thấy nhìn qua một chút. Cho nên, hắn là phát hiện tung tích của mình rồi. Thiệu Dương trong lòng thình thịch khẽ động, trong mơ hồ cảm thấy chính mình chưa hẳn không thể giúp chuyên húc đế một chút sức lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.